Con thứ, chương 9, góc truyện audio.com. Hành động lần này của Huyền Dục là cố ý từ khi hắn làm hoàng đế. Cho tới bây giờ chưa từng bị ai bác bỏ. Chứ đừng nói kháng chỉ bất tuân. Hành động của Nguyên Trị Chi, thật sự khiến cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Hơn nữa bởi vì chuyện Nhạc Dương càng khiến hắn mất thể diện gấp bội ở trước mặt Nguyên Trị Chi. Hắn muốn xem đôi tình nhân tình thâm nghĩa nặng như Nguyên Trị Chi và Phí Minh Lan. Có phải thật chịu đựng được các loại khảo nghiệm và đả kích hay không? Chỉ một tiểu thiếp, cũng chỉ là tái diễn chuyện của Doanh Tụ trước kia. Trước kia Doanh Tụ chỉ là bị tùy ý đưa ra, làm nô tỳ hay là làm thiếp, tùy Nguyên Trị Chi lựa chọn. Nhưng Dung Hương bị chỉ phong tiểu thiếp lần này, là thứ nữ của một quan viên thất phẩm. Phải nghiêm chỉnh nạp vào cửa nhà, chiếm cứ danh phận, Dung Hương vốn bị phụ thân đưa vào hậu cung làm nữ quan. Bởi vì thông tuệ lanh lợi nên được Huyền Dục chọn chúng làm con cờ. Nhưng đồng dạng là con cờ, cấp bậc của nàng cao hơn Doanh Tụ rất nhiều. Nói cách khác, Nguyên Trị Chi càng không thể khước từ, Nguyên Trị Chi có thể khước từ chỉ hôn với Nhạc Dương công chúa. Lại không thể cự tuyệt Dung Hương. Trừ phi hắn không muốn đi theo Huyền Dục lăn lộn, dĩ nhiên, khi hắn biết sau khi mình nắm giữ nhiều chuyện bí mật của Huyền Dục như vậy. Nếu như còn muốn thối lui, vậy thì thực sự chỉ có một con đường chết. Nguyên Trị Chi âm thầm chửi rủa Huyền Dục thật là khốn kiếp ở đáy lòng. Chính là không nhìn nổi thần tử tốt đẹp, nhìn thấy người khác ân ái hắn liền nhỏ mọn, các loại sắc mặt hâm mộ ghen tị thật là khó coi. Nhưng ngoài mặt hắn còn phải tất cung tất kính cần tuân thánh chỉ. Ngoan ngoãn nhấc kiệu nhỏ tử mang Dung Hương tới nhà hắn thuê tạm. Về phần viên phòng hay không, đó là việc riêng tư của hắn rồi. Hoàng đế tổng sẽ không nhàm chán đến cả chuyện như vậy cũng muốn hỏi tới chứ. Sau khi trở về huyện Dư Diêu huyện, Phí Minh Đức mới được tin tức này. Hắn không khỏi rất giận, mặc dù Nguyên Trị Chi rất nhanh truyền đến tin tức. Hứa hẹn sẽ xử lý tốt chuyện Dung Hương, nhưng tâm tình Phí Minh Đức trung quy là không tốt, lại sợ muội muội biết sẽ thương tâm, liền lựa chọn nói với mẹ cả trước, do Phí Trịnh Thị trở lại khuyên nhủ nữ nhi. Phí Minh Lan kinh ngạc nhìn mẫu thân, ngơ ngác đứng ở trước mặt mẫu thân, tựa hồ bị biến cố đột nhiên xuất hiện này đã kích đến mất đi thần trí. Dù biết được Nguyên Trị Chi đắc tội hoàng đế và công chúa, bị Nguyên phủ trục xuất khỏi cửa, từ đó có thể hai bàn tay trắng. Phí Minh Lan cũng chưa từng bị đả kích như thế. Phí Trịnh Thị nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của nữ nhi, rất là đau lòng, vội vàng đưa tay ôm nàng vào trong ngực mình. Dịu dàng nói, Lan Nhi, con chớ kinh hoàng, thánh chỉ khó vi phạm, Nguyên công tử cũng không thể nhiều lần kháng chỉ bất tuân chứ. Lại nói một tiểu thiếp cũng không trở ngại con chuyện gì. Mấu chốt còn là ở trong lòng Nguyên công tử coi trọng con. Phí Minh Lan hoảng hốt nửa ngày, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng đầu óc của nàng vẫn chết lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc nãy còn đắm chìm ở trong ngọt ngào tưởng niệm tình lang. Cảm nhận sự triền miên xưa nay không biết tương tư. Nên mới tương tư, lại sợ tương tư, nào ngờ đảo mắt đã thay đổi thành thân như mây trôi. Tâm như bông bay, hơi thở mong manh đủ để cho nàng hít thở không thông. Phí Trịnh Thị hở dài, khoác tay của nữ nhi, hơi chần chừ nàng, khuê nữ ngốc, con không nghĩ tới phàm là nam nhân có chút bản lãnh. Sẽ rất khó chỉ có một nữ nhân sao, bất kể là hắn chủ động, hay bị người khác cứng rắn nhét. Nam nhân như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều nữ nhân muốn nịnh bợ. Phí Minh Lan nhíu nhíu mày, giọng nói khô khốc, nhưng chúng ta chưa thành thân. Hắn đã, tình huống của Nguyên công tử đặc biệt, hoàng mệnh khó vi phạm. Nếu như con đủ thông minh, thỉnh thoảng có thể ghen chút, có thể gây nhỏ, nhưng ngàn vạn lần không được bởi vì chuyện này mà thay đổi tình cảm với hắn. Con phải càng thêm săn sóc. Nếu không ngược lại sẽ càng đẩy hắn ta xa, khiến hắn và con nội bộ lục đục. Ánh mắt Phí Trịnh Thị hơi mê ly, tựa hồ nghĩ tới tình cảnh của mình năm đó. Nam nhân, bất kể thật lợi hại hay là ngu xuẩn, cũng cần phải dụ dỗ, cứ như một đứa bé, con làm nũng hay gây gỗ với hắn đều không sao, nhưng không thể chân chính sưng mặt lên. Mẹ, thanh âm Phí Minh Lan cực bi ai. Cõi đời này thật không có một đời một thế một đôi người sao? Phí Trịnh Thị vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, lại đặt tay của nàng trong hai tay mình trấn an. Có, chỉ là rất hiếm thấy. Cái loại vợ chồng nghèo khó cả mình và con cái cũng không thể nuôi sống. Làm sao có điều kiện đi ăn chơi đàng điếm, cũng chỉ có thể cùng vợ chồng nguyên phối khổ sở làm bạn đến hết đời. Nhưng cuộc sống cũng không như ý, vì thức ăn quần áo ngủ nghỉ mà vất vả đến bạc đầu. Nhưng nhà giàu có quyền quý thì sao? Không lo ăn mặc, nam nhân cũng liền nhàn hạ muốn phong hoa tuyết nguyệt, chân chính gần nhau như một vợ chồng. So với đại cắt lấy vàng còn khó tìm hơn, Phí Minh Lan từ từ yếu đuối tựa ở đầu vai mẫu thân. Ánh mắt ủ rột mà mê mang. Hồi lâu, nàng mới hỏi, năm đó, mẹ làm sao sống được? Phí Trịnh Thị cười ha ha, ngược lại thản nhiên, khi đó cũng khó chịu đến muốn chết muốn sống. Nhưng ngại vì bà cả ngày gắt gao nhìn chằm chằm, lại không thể làm ra dáng vẻ khó chịu. Đối đãi tiếp tất còn phải tươi cười trấn an, buổi tối còn muốn phải đuổi trượng phu đến phòng tiểu thiếp. Thật giống như tự dùng dao đâm vào tim, hơn nữa cây đao này vô luận như thế nào cũng không thể nhổ hết. Khuôn mặt tươi cười của Phí Trịnh Thị dần dần tắt, cha con cũng là người tốt khó được, hắn thật toàn tâm toàn ý đối với ta, nhưng số mệnh của mẹ không tốt, bất hiếu có ba điều, không con là nặng nhất. Dù hắn tình nguyện tuyệt tự, ta làm sao có thể tiếp nhận, người cũng không thể quá ích kỷ, xem như trả lại chân tình cho hắn đi, không thể để cho hắn sau khi chết cũng không có ai đến quét mộ cúng tế. Phí Minh Lan không nhịn được rơi lệ, ôm eo thon của mẫu thân, nhỏ giọng nỉ non nói, mẹ, tại sao số mạng nữ nhân khổ như vậy? Đúng vậy, đối với nữ nhân mà nói, hạnh phúc là chuyện rất xa xỉ. Cần rất nhiều điều kiện hà khắc, Phí Trịnh Thị cúi đầu cười một tiếng, lại nói, làm cô nương, nếu như gia đình giàu có quyền quý, đại khái còn có thể làm thiên kim một thời gian, đó có lẽ là thời gian vô tư sung sướng nhất cuộc đời. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, điều quan trọng nhất trong cuộc sống vẫn là thành thân, việc này giống như lần đầu thai thứ hai, thậm chí còn quan trọng hơn lần đầu thai đầu tiên. Nếu như gả cho nam nhân tốt, nửa đời sau hạnh phúc thì có một nửa bảo đảm, nhưng còn chưa đủ, nếu như gặp phải cha mẹ chồng ác, cũng có khả năng bị bức bách đến đường chết. Có người chồng tốt cha mẹ chồng tốt còn chưa đủ, nếu như luôn không sinh được nhi tử, sẽ phải gánh vác tội danh không con, chỉ lời đồn đại thôi là có thể ép tới con không ngóc đầu lên được. Đây không phải là vấn đề tình yêu có kiên trinh hay không. Người luôn sống ở giữa những quan hệ của người với người. Không thể rời bỏ nhân tình, tránh không khỏi thêm mắm dặm muối. Chỉ cần con có một chút không đạt tới tiêu chuẩn, hạnh phúc cũng sẽ bị rạch một vết thương. Phí Minh Lan lắng nghe lời dạy bảo dịu dàng của mẫu thân, mới đột nhiên ý thức được thật ra mẫu thân cái gì cũng hiểu. Thế thái nhân tình cái gì đều hiểu, bà chỉ không quan tâm, chỉ là không xem trọng. Không để tâm mọi thứ thôi. Có lẽ, như mẫu thân mới là thông minh nhất, khiến mình muốn ít, thản nhiên không màng danh lợi. Ở trong thế giới phong lan của mình, ngược lại khiến phụ thân càng thêm thương yêu bà xem trọng bà. Cảm thấy ở chung với bà thật nhẹ nhõm tự tại, không có bất kỳ áp lực, không tranh, tức là tranh. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân mấy chục năm qua phụ thân vẫn yêu thương cưng chiều mẫu thân như cũ. Dù sao, mặc dù mẫu thân xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng không tính là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa người xem trọng sắc đẹp, có mấy người có thể dài lâu. Sắc suy tình hết, chân lý từ xưa, chỉ có ngưỡng mộ chân chính, mới có thể làm cho hai vợ chồng thật lòng suy nghĩ. Săn sóc tỉ mỉ cho đối phương, mẫu thân có thể nhịn ghen tị, chủ động cưới vợ bé cho ông, mà phụ thân cũng có thể vì mẫu thân. Đưa mẹ đẻ của nhi tử mình đi lấy chồng tha hương. Chỉ vì không để mẫu thân không vui nữa. Thế gian không có thập toàn thập mỹ. Cuộc sống luôn sinh ra khó khăn giữa người và người. chỉ có luôn luôn đồng tâm đồng đức mới có thể cùng nhau đến già. Ân ái trăm năm, lúc ấy mặc dù ta ẩn nhẫn, trong lòng chung quy vẫn uất ức, nhưng, so sánh với hiện tại, dù phải nạp thêm cho hắn mấy người thiếp đẹp nữa, sinh thêm mấy con thứ nữ thì có sao? Phí Trịnh Thị nói xong, nước mắt liền im lặng chảy xuống. Bà giơ tay lên dùng khăn tay che tầm mắt, thanh âm đã nức nở nghẹn ngào. Chỉ cần hắn vẫn còn sống, dù không khỏe mạnh, dù cần ta cả ngày hầu hạ thì sao? Mẹ, hai mẹ con ôm đầu thất thanh khóc giống, cưới vợ bé sinh con thứ, làm lòng của vợ cả như đao cắt, nhưng so sánh với sinh mạng, những thứ này lại coi là cái gì? Không có người, mới thật mọi sự đều không. Tâm như cho tàn, đao cắt cũng sẽ không đau đớn. Hạnh phúc của nữ nhân, thật là cần quá nhiều điều kiện quá xa xỉ quá hà khắc. Vận mệnh đã định, cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm có đủ thứ chuyện. Nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, nửa là con người làm ra nửa là duyên do trời định. Việc không phải con người chủ quan cố gắng là có thể lấy được. Cho nên người trong lúc cần thiết, rất cần học được rộng rãi, học được tự mình khuyên giải, học được ít có hồ đồ. Đây không phải là mềm yếu, cũng không phải là thỏa hiệp, mà là trí khôn thật sự trong cuộc sống. Sau khi tâm tình Phí Trịnh Thị hòa hoãn một chút, mới tổng kết lại nói, nếu như Nguyên công tử kháng chỉ nữa, có thể bị chặt đầu, khi đó mới khóc cũng không chỗ để khóc, cho nên phải nghĩ thoáng chút, hiểu chưa? Tâm tình của Phí Minh Lan rốt cuộc cũng đi ra khỏi ngõ cụt. Đã không còn tuyệt vọng đau xót mạnh mẽ như lúc đầu. Nàng gật đầu một cái. Mẹ, con đã hiểu, mẹ hy vọng con hiểu thật. Ngày sau con thật xuất giá rồi. Đạo cư xử giữa vợ chồng nói thật ra thì rất có học vấn. Phải dùng nhiều tâm tư, nhưng chứa đùa bỡn tâm cơ. Không thể không có tâm nhãn, nên dùng thủ đoạn cũng phải dùng. Nhưng phải đứng ở lập trường của hắn suy nghĩ một chút. Nam nhân săn sóc hơn nữa, cũng thích đóa hoa dịu dàng, mà không phải gai hoa bén nhọn. Hắn có thể bao dung con lần một lần hai, nhưng sẽ không bao dung cả đời. Ừ, chỉ là, cần mạnh cũng phải mạnh. Lập trường nguyên tắc không thể lùi nửa bước. Nếu không con lùi một bước sẽ phải thêm một bước. Cuối cùng hoàn toàn mặc người chém giết. Ranh giới cuối cùng giữa phu thê, chính là phải khiến trái tim của hắn luôn có con tràn đầy. Những thứ khác, đều là mâu thuẫn nhỏ vấn đề nhỏ. Giữa phu thê, giữa thê thiếp, giữa mẹ con, chỉ cần con vững vàng nắm được ranh giới cuối cùng này, sẽ vĩnh viễn ở thế bất bại. Phí Minh Lan không nhịn được xoa xoa nước mắt ở khóe mắt. Nín khóc mỉm cười nói, mẹ, phụ thân biết mẹ thật ra rất nhỏ mọn và có nhiều thủ đoạn vậy sao? Phí Trịnh Thị cười dịu dàng, lại mang theo nồng đậm thỏa mãn. Hắn cái gì cũng biết, hơn nữa còn cố ý dung túng ta đấy. Mẹ, thật ra thì nữ nhi rất hâm mộ ngài. Khuê nữ ngốc, mẹ hy vọng con hạnh phúc, vui vẻ hơn mẹ mới phải. Mẹ là bởi vì thuở nhỏ yếu ớt, không dễ có chừa, cho nên mới có đoạn quanh co sau khi gả. Mà con từ nhỏ đã khỏe mạnh, mẹ còn cố ý điều dưỡng thân thể cho con. Hy vọng ngày sau dễ sinh dưỡng, nhiều con nhiều phúc, Phí Minh Lan ừ đáp lời, tâm tình rốt cuộc từ từ bình thản, sợ cái gì đây, tựa như mẹ nói, chỉ cần lòng của Nguyên Trị Chi ở trên thân mình, bọn họ sẽ có thể đi qua các loại khảo nghiệm và đả kích. Nếu như lòng của Nguyên Trị Chi không có ở trên người của nàng, nàng lại càng không cần thiết thống khổ không chịu nổi, hành hạ mình vì một nam nhân vô tình. Khi tiểu nha hoàn ở ngoài rèm bẩm báo Nguyên công tử ở phía trước dò hỏi. Phí Minh Lan đã ngủ thiếp đi trên giường. Kể từ lấy được tin tức Nguyên Trị Chi kinh biến, nàng liền từ Dư Diêu huyện chạy tới Kinh Thành, lại từ Kinh Thành trở lại. Tiếp đó lại bị sự kiện tiểu thiếp đả kích, khiến cho nàng thật sự không thể chịu đựng. Mệt mỏi rốt cuộc đánh sụp nàng, ngủ thật say ở trong ngực mẫu thân. Phí Trịnh Thị ngồi ở bên mép giường. Tay còn nắm tay ngọc thon thon của nữ nhi, nửa là thương tiếc nửa như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào nàng. Thật ra thì, trước khi thành thân cho Minh Lan một đả kích nặng nề như vậy, có lẽ là chuyện tốt, nữ nhi của mình hiểu rõ nhất. Tính tình Minh Lan rất hiếu thắng, mọi sự lại gắng đặt tới hoàn mỹ. Thừa kế tính tình kiên cường độc lập của phụ thân, cố tình lại là thân nữ nhi. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Có câu nói quá cứng dễ gãy. Tựa như nàng ở sau khi phụ thân chợt qua đời, lại muốn bằng vào bả vai của một nữ nhân nhu nhược như nàng để chống đỡ căn nhà hoàng thương này. Nàng nuôi dưỡng Hoa Lan cũng mất đi ý nghĩa thưởng Lan chân chính. Mà tính đến ích lợi được mất, tình hình như thế quá không ổn. Phía trên nàng có huynh trưởng, mặc dù là thứ xuất, nhưng là người thừa kế mà lão Di quyết định nha khi còn sống. Nàng còn có mẹ ruột, mặc dù mình luôn luôn không thích quản lý chuyện gia sản. Nhưng tổng sống lâu hơn nàng phân nửa đời, đi qua cầu còn nhiều hơn nàng đi đường chứ. Không thể nhịn, tối thiểu còn có chút kiến thức chứ. Nàng cư nhiên không muốn thương nghị với huynh trưởng và mẫu thân. Chỉ một mình khổ sở chống đỡ, dựa vào tiền bán Hoa Lan để duy trì nghiệp hoàng thương và quan hệ với mọi người. Vừa quật cường lại khờ khạo, nàng còn luôn tự cho là mình, được tinh túy của thương nhân. Thật ra thì, chỉ là một khuê nữ ngốc nghếch, ngược lại nguyên trị chi đó, mới là nhân vật lợi hại chân chính, cũng là một nam nhân quyết đoán. Kể từ sau khi nhận được thư của nguyên phu nhân Trịnh Thị, phí Trịnh Thị nghiêm túc bảo mấy người nhà đến kinh thành nghe sự tích từ nhỏ đến lớn của nguyên trị chi. Cũng lấy được thư hồi âm từ nhà mẹ mình, hắn đúng là một nhân tài đặc biệt, nói hắn là nhân tài, là bởi vì hắn có công danh, hơn nữa còn thi đậu thám hoa. Nói hắn đặc biệt, là bởi vì hắn không có đi đường quan của kẻ sĩ đồ bình thường, mà là thay thế hoàng đế quản lý chuyện thương nhân thiên hạ. Phí Trịnh Thị thường thở dài thầm thì với vong phu, nếu như phí Trung Quý còn sống, sợ rằng ông sẽ đặc biệt thưởng thức và yêu thích con rể này. Bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung. Chỉ tiếc, chính vì vậy, phí Trịnh Thị cũng yên tâm với nguyên trị chi. Bà tin tưởng một nam nhân có điểm chung với chồng mình sẽ không quá kém. Trong mắt người đời hiện nay, thương nhân phần nhiều là nham hiểm xảo trá, làm giàu bất nhân, tựa hồ không có người tốt. Nhân phẩm của thương nhân dễ dàng bị nghi kỵ nhất. Nhưng phí Trịnh Thị từng nghe phí Trung Quý nói, đại thương nhân chân chính cao nhất, lấy trời đất làm kho để chuyên chở hàng hóa, lấy lòng người làm đòn cân, lấy thành tín làm tiêu chuẩn, cân nhắc đến ích lợi được mất, coi như thất bại đến hai bàn tay trắng, cũng có thể dễ dàng sống. Người nghề thương, thông cả thiên hạ, một nam nhân như vậy, trong lòng tự có trời đất, tự có chuẩn tắc, bọn họ đối đãi người mà mình nhận định, không xa không rời, sẽ dốc hết tất cả để yêu thương che chở. Đây gọi là lâu ngày biết lòng người, lâu ngày mới có thể nhìn ra nhân phẩm của ai cao quý hơn, tình cảm của người nào kiên trinh hơn. Phí Trịnh Thị hy vọng con gái của mình có thể kiên định với lòng của mình, không cần vì bên ngoài quấy nhiễu mà dao động. Một phần tình cảm chân chính không dễ được, duy trì càng khó khăn hơn. Kinh nghiệm trong cuộc đời này của Phí Trịnh Thị đã thấm sâu vào trong người bà. Bà hy vọng con gái của mình có thể thuận lợi hơn mình, trong lòng cũng ít bị hành hạ và dãy dụa hơn mình. Trước khi thành thân trải qua khúc khuỷu có thể gặp sau đó, tâm lý đã có chuẩn bị, luôn tốt đẹp hơn đang ở trong thế giới ân ái của hai người lại bị đánh vỡ giấc mộng tốt đẹp. Ở trong xã hội nam quyền trên hết, cho phép nam nhân một thê nhiều thiếp, nếu nhà phú quý mà muốn không có thị thiếp, ít nhiều đều là ảo tưởng, chỉ là ý kiến của nữ nhân mà thôi. Nếu thực tế tàn khốc như vậy, đối đãi nữ nhân nghiêm khắc như thế, như vậy thân là thê tử, thì không nên ngây ngốc ghen tuông, mà nên thay đổi linh hoạt, nắm chắc trái tim nam nhân, cuộc sống mới dễ dàng trôi qua. Phí Trịnh Thị đau lòng lại yêu thương nhìn nữ nhi, bà thật hy vọng nguyên trị chi có thể trở thành là một con rể tốt tâm tình lại trung thủy. Đang lúc này, tiểu nha hoàn ở ngoài rèm nhẹ giọng bẩm báo, phu nhân, nguyên công tử cầu kiến. Phí Trịnh Thị ngẩn ra, quay đầu nhìn gương mặt yêu thương đang ngủ mê man của nữ nhi, không khỏi cười lên, nhẹ nhàng gõ cái trán nữ nhi, cười nói, hắn đến thật nhanh, xem ra là chân chính quan tâm con. Khuê nữ ngốc của mẹ, con thật có may mắn của người ngốc. Nguyên Trị Chi quỳ lạy hành đại lễ với Phí Trịnh Thị ở nhà chính. Phí Trịnh Thị trước sau như một, thần sắc nhàn nhạt, cho hắn đứng dậy liền nói. Ngươi có thể đến, liền chứng minh tâm ý của ngươi. Có lòng này là tốt rồi. Nguyên Trị Chi cúi đầu cung kính nghe. Hắn giống Phí Minh Lan, cũng hậu chi hậu giác ý thức được vị phụ nhân giản dị nhìn như nhu nhược không chỗ nương tựa này. Có lẽ có một đôi mắt sáng hơn ai cả, thấy rõ tất cả việc đời nhân tình và mặt nạ dối trá. Vừa nghĩ như thế, Nguyên Trị Chi liền hơi sợ, đồng thời may mắn mình chạy tới xin tội thật là đúng lúc. Nếu như đến chậm một bước nữa, đắc tội mẹ vợ chân chính thâm tàng bất lộ này, không chừng cả nương tử sắp tới tay sẽ phải bay đi. Hiện tại Nguyên Trị Chi mới giật mình, đối mặt Phí Trịnh Thị, hắn cư nhiên có áp lực lớn hơn đối mặt Hoàng đế Huyền Dục. Ngay sau đó hắn liền tỉnh ngộ, Phí Trung Quý là một đại thương nhân có tài, sao sẽ toàn tâm toàn ý mê luyến một mỹ nhân bình hoa chân chính nhu nhược vô năng đây? Phí Trịnh Thị tất nhiên có mị lực vô cùng đặc biệt, mới có thể khiến ông yêu bà, che chở bà nhiều năm như một ngày. Hy vọng nương tử mình không có sâu xa không lộ như mẹ vợ mới tốt. Nguyên Trị Chi âm thầm lau lau mồ hôi lạnh. Phí Trịnh Thị mỉm cười liếc hắn một cái, nói, Lan Nhi ở bên trong, ngươi đi thăm nàng một chút đi, dù sao có vị nhạc mẫu đại nhân này trấn giữ bên ngoài, cũng không sợ đôi tiểu nhi nữ này có chuyện gì cầu thả. Huống chi bọn họ đều là đứa bé ngoan hiểu chuyện, Nguyên Trị Chi cũng không vội vã tiến vào bên trong phòng. Ngược lại trịnh trọng nói với Phí Trịnh Thị, chuyện Dung Hương, khá khó xử, nhưng tiểu tế sẽ mau chóng xử lý tốt, sẽ không phụ bạc lệnh ái, càng sẽ không khiến nàng thương tâm khổ sở. Phí Trịnh Thị tùy ý gật đầu một cái, chuyện như vậy, có phát lời thề độc, nói lời đẹp hơn cũng vô dụng. Lấy ra hành động mới mạnh hơn cả. Năm đó, cho đến khi Phí Trung Quý đưa tiểu thiếp lấy chồng ở xa rồi, cái gai trong lòng Phí Trịnh Thị mới miễn cưỡng nhổ đi. Nếu không mặc cho cái gai này lắc lư trước mắt, dù là nữ nhân rộng rãi hơn nữa cũng không tránh được tức giận. Tánh khí nóng nảy, Nguyên Trị Chi vén rèm lên, nhẹ nhàng đi vào nội thất, đã là sau giữa trưa, bên ngoài trời đầy mây. Ánh sáng hơi ảm đạm, nhưng lại càng thêm tôn lên dung nhan thanh tú hơi tái nhợt khi ngủ của Phí Minh Lan. Nàng xoay người nằm ở trên giường tơ, một cái tay đặt ở bên mặt, một cái tay đặt gần miệng, tựa hồ đang mơ hồ khó chịu, mà trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng muốt như ngọc, còn có nước mắt chưa khô. Bước chân của Nguyên Trị Chi dừng lại, tâm như gai đâm, giờ khắc này. Hắn hận chết hoàng quyền chuyên chế và bá đạo, người hoàng tộc có thể tùy ý chà đạp tình cảm của người khác sao? Một câu nói nhẹ nhàng của họ, là có thể khiến dân chúng bình thường rơi vào trong nước lửa. Người hoàng gia, có thể chung nhau nghiệp lớn lại không thể chung nhau việc đời nhỏ nhát. Đợi đến thiên hạ nhất thống, nên sớm rút lui đi, cùng nương tử hắn làm phú ông phú bà đơn giản, trông coi vài mẫu hoa lan. Có lẽ sẽ sống thoải mái sung sướng hơn. Nguyên Trị Chi lẳng lặng đi tới trước giường thêu, ngồi vào trên ghế trước giường thêu, nhẹ nhàng nắm cái tay đặt ở miệng của Phí Minh Lan, đặt lên trước tim mình. Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn dung nhan khi ngủ của Phí Minh Lan, nhìn dung nhan thanh tú như lan của nàng, cảm thấy trái tim vốn táo bạo bất an lại bình tĩnh lại như kỳ tích. Hắn nghĩ, nửa đời sau của hắn có một nữ tử có thể khiến hắn tĩnh tâm làm bạn, sẽ rất hạnh phúc chứ. Kể từ phát hiện thân thế của mình, hiểu mình là con thứ rồi, sự dãy dụa và thống khổ trong lòng hắn chưa từng ngừng nghỉ. Hắn không tự ti vì mình xuất thân con thứ, nhưng hắn vì ân oán dây dưa ở sau lưng hai chữ con thứ mà phiền não. Thái phu nhân lẽ thẳng khí hùng, Nguyên Trịnh Thị uất ức oán giận. Nguyên Bắc Cố mở mịt luống cuống, bọn họ mỗi người đều có lập trường, nhưng tạo thành tình thế hôm nay, không phải là bọn họ sao? Năm đó chỉ cần có một người kiên định lập trường, thủ đoạn quả quyết nhạy bén, xử trí tốt vấn đề tiếp và con thứ trước thời gian. Xử trí tốt vấn đề cùng Thái hậu ở hậu cung, làm sao xuất hiện cục diện hôm nay, dù là hắn có thể không ra đời, không thấy được thế giới này, nhưng so với thấy được thế giới tàn khốc, thì có sao chứ, vợ cả thị thiếp, con trưởng con thứ, cũng không phải là khác nhau tôn quý ti tiện trên mặt chữ. Còn có các loại tranh đoạt ích lợi và dây dưa sâu hơn ở ý nghĩa. Đây mới là điều hắn chín ghét, người thiện lương hơn, tốt đẹp hơn nữa, một khi xuất hiện tức giận hay thù hận, đủ loại tâm tình mặt trái, diện mạo cũng sẽ từ từ trở nên xấu xí, tình cảm sâu hơn cũng sẽ thay đổi. Năm đó phụ thân hắn có yêu vợ cả Trịnh thị sao? Có yêu mẹ đẻ Hạ Âm của hắn sao? Coi như ông ấy cũng có yêu. Nhưng ông ấy thật sự quý trọng ai? Mến yêu ai? Nguyên Trị Chi đối với mẹ cả vẫn có lòng biết ơn. Đối với ba huynh đệ con vợ cả cũng có tình huynh đệ. Đối với tiểu tứ Nguyên Bình Chi càng thêm thương yêu ra từ nội tâm. Mặc dù hắn bị ép rời đi Nguyên Phủ, nhưng trong lòng hắn không hề xa cách bọn họ. Hơn nữa ngày sau hắn cũng sẽ dùng phương thức của mình hiếu thuận cha mẹ trưởng bối. Quan tâm huynh đệ thủ túc, hắn chỉ là chán ghét những chuyện ngấm ngầm xấu xa trong những nhà lớn. Như hiện tại, mấy người thiếp của phụ thân thỉnh thoảng vẫn gây chút phiền toái cho mẹ cả. Có câu nói ba nữ nhân một sân khấu, nữ nhân trong nhà càng nhiều, có quản giáo tốt hơn cũng vô dụng, vẫn luôn sinh ra các loại thị phi. Nhà lớn như vậy, lại khiến cho hắn không nhịn được, cũng làm cho hắn buồn bực không chịu nổi. Nguyên phu nhân Trịnh thị nói không sai. Hắn muốn tránh thoát nhà tù hào hoa đó. Hắn muốn dương cánh bay lượn trời xanh. Hắn muốn vượt qua chính mình. Nghĩ tới cuộc sống, hắn thề, mình tình nguyện không cần nhi tử, tình nguyện tuyệt tự, cũng sẽ không sinh con thứ quỷ quái gì. Lan Nhi, sau này vì cho chúng ta ở dưới Cửu Tuyền có thể được một chén cơm cúng để ăn. Sau này nàng cần phải cố gắng sinh nhiều con nha. Hắn giơ tay Phí Minh Lan lên khóe miệng mình, hôn một cái, lẩm bẩm nói nhỏ, cách chương.